Đỉnh cấp vô tình hệ thống. Chương 31, Hoa hậu giảng đường. Góc truyện audio.com. Nói xong lời cảm ơn cũng như để lại một nụ cười vui vẻ. Cô gái cứ như vậy liền buông tay thế gian. Huyết cơ không nói thêm gì nữa mà lấy ra vấn hồi kính. Đem nó chiếu về phía cô gái này. Chỉ thấy xung quanh vấn hồi kính dường như tỏa ra một vòng sương mù khổng lồ bao quanh lấy cô gái. Mà phía trên đỉnh đầu của cô lại hiện lên những sự việc lớn lớn bé bé tua nhanh như một thước phim. Cho nên ngươi liền biến trở thành cái cô thẩm diễm đó. Phải a, như vậy sẽ càng danh chính ngôn thuận hơn để đến bên cạnh ngươi a, bảo bối. Cười hi hi nói, ngoại hình của huyết cơ cũng lập tức thay đổi trở về như cũ. Mái tóc ngắn phủ vai được cột thành đuôi ngựa. Một bộ áo sơ mi ngắn tay phối hợp với một chiếc váy đen ngắn. Cổ áo được một cái nơ đỏ thắt lại. Phía bên trái áo có gắn thêm một tấm bảng nho nhỏ điêu khắc tinh xảo có ghi. Thẩm Diễm, lớp 2A3, ồ, vậy cơ thể của Thẩm Diễm thật đang ở đâu? Còn có ba tên kia nhìn thấy huyết cơ biến thành một cái tiểu nữ sinh. Hạ Vũ liền lập tức hận không thể tự chọc mù mắt mình. Nhưng là... Chờ khi hắn hỏi xong thì nàng cũng không nói gì mà chỉ xoa xoa bụng. Vì thế hắn lập tức liền hiểu được vấn đề ở đây. Sau này đừng ăn mấy thứ linh tinh như vậy nữa. Mặc dù là tức giận trách cứ nhưng là nếu nghe kỹ càng thì trong giọng nói của hắn cũng không có ác ý quá sâu. Thay vào đó càng có một tia bất đắc dĩ. Được, bảo bối không được gọi tôi là bảo bối nữa. Được, bảo bối. Vậy gọi là vợ, vợ cái quái gì, ít nhất cũng phải gọi là ông xã các loại. Cô hiểu không, đã hiểu a vợ bảo bối. Cút, vừa ngồi vào chỗ vẫn chưa được nóng ghế thì hai tên phiền phức một trái một phải liền đem Hạ Vũ vây lại. Gương mặt tràn đầy một loại biểu tình mà hắn không thể hiểu được. Hạ Vũ, cậu cùng cái cô thẩm diễm đó là bạn thôi. Hai người bị làm sao vậy? Chẳng phải cô ấy là hoa hậu giảng đường gì đó à, nghe thấy câu trả lời của Hạ Vũ. Hai người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhất là Phong Nhạc, bởi vì lo sợ Hạ Vũ sẽ bị cái cô thẩm diễm kia cho câu đi cho nên liền vội vàng nói. Có lẽ cậu không biết, hoa hậu giảng đường ở Đại học Thắng Thiên cũng không phải là danh xưng tốt đẹp gì nói đến đây. Cậu mới đảo mắt nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có ai để ý hướng này, cậu mới nói nhỏ cho Hạ Vũ biết, hoa hậu giảng đường là để chỉ bình hoa, ngực to não phẳng cái loại kia, mà cô thẩm diễm này chính là bình hoa trong bình hoa. Không những còn muốn ngốc hơn cả học bá Bạch Tiểu Mễ mà ngay cả thành tích học tập cũng không bằng người ta. Luôn luôn là đội sổ A, nhìn Phong Nhạc nói đến nước miếng văng tung tóe. Hạ Vũ cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Hai cái nữ nhân của hắn, một người thì ngốc đến có tiếng, một người là bình hoa đến được phong danh hiệu. Hắn có hay không nên cảm thấy tự hào, không để ý đến biểu tình của Hạ Vũ cho lắm. Dạ Ly Lạc ở một bên cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng phụ họa. Đúng vậy, còn loại mỹ nữ vừa xinh đẹp, vừa học giỏi. Thông minh, tính cách tốt thì chính là chỉ giáo hoa của trường ta. Thẩm Liên A, cô ấy chính là em họ của Thẩm Diễm. Nghe đến đây, Hạ Vũ liền không còn cảm thấy hứng thú nữa mà nhìn sang chỗ khác. Xem ra sau khi trở về, hắn phải thực hiện lại phương án trước kia mà bản thân đã định ra để lấy điểm cảm xúc rồi, buổi tối hôm nay hoàn toàn khác với mọi khi. Hạ Vũ lại bật đèn sáng hết cả phòng. Không để nó chìm trong bóng đêm u tối nữa. Nằm ở trên giường, trên người hắn chỉ khoác hờ chiếc áo tắm màu trắng đặc biệt bắt mắt giữa một chiếc giường king size màu đen như thế này. Mở ra ứng dụng của diễn đàn phát sóng trực tiếp mà Phong Nhạc nói. Hạ Vũ cũng không thể không cảm khái Phong gia đúng là một trong tứ đại gia tộc của kinh hoa thật mà. Diễn đàn Livestream Thiên Phong là diễn đàn Livestream lớn nhất cả nước với số lượng người xem vô cùng kinh khủng. Đây là nơi hội tụ của vô số võng hồng cũng như minh tinh nổi tiếng của công ty giải trí Thiên Phong. Vừa mở ra phòng phát sóng, Hạ Vũ liền bắt đầu đem camera quay về phía mình. Không quá một giây, dòng chữ thông báo liền hiện lên trên màn hình điện thoại. Ta có Mỹ Nhan Thịnh Thế tiến vào phòng phát sóng. Ta có Mỹ Nhan Thịnh Thế. Đậu móa, tên phòng lai sao mà tự luyến quá vậy? Chủ phòng ở đâu? Hạ Vũ không nói một lời mà nhìn vào màn hình. Chỉ nghe một tiếng hét kinh hãi phát ra từ ta có Mỹ Nhan Thịnh Thế. Ta có Mỹ Nhan Thịnh Thế. Mẹ nó, chủ phòng là nam hay nữ vậy? Ta thấy mặt bị vả đến vô cùng đau. Trong lòng Hạ Vũ có chút buồn cười. Mặc dù hắn làm live stream là để kiếm điểm cảm xúc, nhưng là xem ra vẫn còn rất có thể tiêu khiển. Là nam, ta có Mỹ Nhan Thịnh Thế. Chủ phòng, ngươi nghĩ sao về mối quan hệ đồng tính? Bán dưa thái thái tiến vào phòng phát sóng. Vừa mới tiến vào phòng live stream, bán dưa thái thái đã trực tiếp im lặng một cách dị thường. Bán dưa thái thái, ta lão thái bà ta đây đã trực tiếp hồi xuân sống lại thành một tiểu cô nương rồi. Ta có Mỹ Nhan Thịnh Thế. Thái thái, ngươi làm rớt liêm sỉ rồi kìa. Bán dưa thái thái, chủ phòng, khoan hãy like a, đợi ta kéo một đám chị em vào đây cái đã. Ta có Mỹ Nhan Thịnh Thế. Đúng đúng, con có ta, cho nên chờ khi Hạ Vũ phản ứng lại thì hai con hàng này đã trực tiếp rời đi rồi. Nhưng là hắn cũng không lo lắng chút nào cả. Nói không phải tự luyến nhưng chỉ ít ở kinh hoa này. Chỉ số nhan sắc của hắn chắc chắn sẽ đi ngang. Thô nhưng thật, V, cũng không để hắn đợi lâu lắm. Chưa tới 2 phút sau thì hai con hàng này đã nhanh chóng trở lại. Còn kéo theo cả một đám hàng xóm. Bán dưa thái thái tiến vào phòng phát sóng. Bán trái cây bà tiến vào phòng phát sóng. Ta có Mỹ Nhan Thịnh Thế tiến vào phòng phát sóng. Xoáy nước trời cao tiến vào phòng phát sóng. Nhìn thấy tên của bọn họ, Hạ Vũ đều có chút câm nín. Lúc này hắn mới cảm thấy được tên do Phong Nhạc đặt là có bao nhiêu thanh lịch. Bao nhiêu khiêm tốn, bao nhiêu quý tộc, mẹ nó, nếu để hắn dùng mấy cái tên như thế này để sử dụng thì hắn nhất định sẽ không dám đưa mặt ra. Mà khu trò chuyện lúc này cũng đã là một mảnh xôi trào. Hoàn toàn là bị nhan giá trị nghịch thiên này của Hạ Vũ cho đánh bại. Tỷ tỷ bán hoa, hoa, thái thái cư nhiên không gạt ta. Có cần đẹp trai đến như vậy không a chủ phòng? Bán trái cây bà. Đừng hỏi ta đang làm gì. Ta đang liếm màn hình. Mỹ nữ thấy ta chân liền run. Ha ha, sau này ta không còn dám lấy cái tên này đi dọa người nữa. Cũng không quan tâm lắm mà nhìn một chút. 23 người, bao gồm người do hai con hàng kia mang vào thì vẫn còn vài người vào xem trong lúc chờ đợi. Bao nhiêu đây xem như cũng được rồi. Like thôi, ta có Mỹ Nhan Thịnh Thế. Chủ phòng, ngươi muốn live stream cái gì a? Bán dưa thái thái. Ngươi muốn hay không phát sóng thoát y vụ a? Ta ủng hộ ngươi 1 vạn tệ. Đêm hè không mưa, mặc dù không có tiết tháo gì đáng nói nhưng ta ủng hộ. Một, đương nhiên một loạt phía sau cũng là ủng hộ Hạ Vũ nhảy thoát y vũ. Nhưng là, hắn cũng sẽ không theo ý bọn họ rồi. Bởi vì, hắn không thiếu tiền, kịch bản đối thoại nhỏ. Huyết cơ, vậy nếu thiếu tiền thì ngươi sẽ nhảy. Hạ Vũ, đúng a, huyết, bá đạo, cơ, rất tốt, ra cho ngươi 1.000 vạn. Lập tức nhảy thoát y vũ cho ra xem. Hắc đạo lão đại, 1.000 vạn, 1, tổng tài, 1.000 vạn, 2, 1.000 vạn, N, cách chương.